Làm streamer chuyên nghiệp ở thời đại tương lai. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi lại làm sao thế này? Ta chưa làm gì hết nha. Cánh tay của ngươi không liên quan tới ta. Chấm. Thuyền viên áo xanh vội vàng đem hành lý trong tay sắp xếp xong. Liền đi tới trước mặt Đường Triều. Nôn nóng nói. Hắn còn phải sắp xếp hành lý tốt trước khi thuyền chạy. Ai mà ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Rõ ràng là xe hành lý của ngươi quá nặng. Vừa rồi lại còn không biết quan sát. Mới đụng phải ta. Đường Triều ôm chặt cánh tay phải. Đau đớn nói. Thuyền viên áo xanh không biết làm sao. Chỉ có thể vội vàng nói. Được rồi. Được rồi. Thuyền sắp chạy. Ta cũng không trách ngươi làm rơi hành lý. Ngươi đi nhanh đi. Dứt lời. Đẩy hành lý xe định rời đi. Không được, muốn chạy, không có khả năng, Đường Triều vội vàng ngăn cản, nực cười, vé tàu của cậu còn không có tin tức, như thế nào có thể để hắn rời đi như vậy? Lôi kéo qua lại, người chung quanh bắt đầu chú ý tới nơi này, tò mò mà nhìn lại hóng chuyện. Vậy bây giờ ngươi muốn cái gì hả? Thuyền viên áo xanh nhìn Đường Triều đang cản đầu xe hành lý. Cắn răng hỏi, cái xe hành lý quá nặng. Là nó làm ta ngã. Ta muốn chủ nhân của nó lại đây. Gặp ta giải quyết việc này. Đường Triều chỉ vào xe hành lý nói. Không được. Thuyền viên áo xanh nhanh chóng lắc đầu. Nếu là để Can Hockley lại đây. Hắn cũng đừng mong mà có thể ở trên thuyền. Nhưng mà. Trong cuộc sống thường ngày. Luôn là có việc không như mong muốn của mình. Xảy ra chuyện gì? Một nam tử đầu đội mũ dạ màu đen. Mặc tây trang màu bạc, tay cầm một thanh gậy chống bước xuyên qua đám người. Đi lên trước hỏi, Can tiên sinh, thuyền viên áo xanh thấy được người hỏi chuyện. Vội vàng cúi chào, ân, Can hơi hơi gật gật đầu. Lại lần nữa dò hỏi, xảy ra chuyện gì, vì sao không đem hành lý lên thuyền đi? Gã vốn đã leo lên thuyền, nhưng lúc đứng ở trên boong tàu nhìn ra xa, lại nhìn thấy nơi này xảy ra tranh cãi. Hơn nữa, xe hành lý bên cạnh lại là của mình. Lúc này mới xuống dưới. Định xem xét một chút chuyện gì đã xảy ra. Là xe hành lý không cẩn thận đem vị tiên sinh này đụng ngã. Thuyền viên áo xanh chỉ Đường Triều. Vội vàng giải thích. Sau lại đem tiền căn hậu quả nói một lần. Ta đã biết. Can hơi hơi gật đầu. Sau lại nhìn về phía Đường Triều. Trên dưới đánh giá một phen. Người Nhật Bản. Không phải, ta là người Trung Quốc. Đường Triều phủ nhận nói. Không thể không nói. Can này nếu chỉ nhìn bề ngoài thật ra rất là đẹp trai. Thân sĩ, tràn ngập khí chất của quý tộc. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Mặc kệ là người Nhật Bản hay là người Trung Quốc. Can cũng không thèm quan tâm. Trực tiếp hỏi Đường Triều. Ta nói nè tiên sinh. Là xe hành lý của ngươi đụng tay phải của ta bị thương. Đây là lễ tiết quý tộc của ngươi sao? Đường Triều có chút buồn cười. Can này đúng là ngạo mạn như lời đồn vậy. Can vẫn chưa trả lời. Từ trong túi trực tiếp lấy ra 3 đồng vàng. Đưa cho Đường Triều nói. Nhiêu đây đủ chưa? Tiên sinh, ta có tự tôn của mình. Đường Triều lời lẽ chính đáng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Can nhìn đám người chung quanh càng ngày càng nhiều. Cũng có không kiên nhẫn. Titanic còn 7 phút liền rời bến. Gã không có nhiều thời gian ở chỗ này cùng Đường Triều gây sự. Được rồi, ta chỉ cần một vé thuyền đi tới New York là được. Khoang hạng 3 cũng được. Đường Triều vội vàng nói ra mục đích của chính mình. Không có khả năng. Can mặt lạnh nhìn hắn. Nghe được yêu cầu này. Gã có lý do tin tưởng. Nam nhân trước mặt tuyệt đối là cố ý. Ai? Vậy được rồi. Đường Triều than nhẹ một tiếng. Kết quả như vậy, cậu sớm đã đoán trước. Nhìn quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Đường Triều trực tiếp tiến lên bắt lấy tay Can. Lớn tiếng lên án. Quý tộc, cho dù ngươi là một quý tộc, liền có thể đụng bị thương người khác không cần chịu trách nhiệm sao? Tuyên ngôn độc lập không phải nói mọi người đều bình đẳng sao? Ngươi lấy quyền gì mà khinh thường bình dân chứ? Mau buông tay, cái thứ hạ đẳng dơ bẩn này, lấy cái tay dơ bẩn của ngươi khỏi người ta ngay lập tức. Can nhìn hai cái dấu tay đen xì trên áo, tức đến khó thở. Đường Triều nhìn cái dấu tay đen thui kia, không khỏi có chút xấu hổ. Cái này chắc là lúc ngồi ở thùng hàng dính phải đi. Cho dù như vậy, cậu vẫn nắm chặt tay Can không buông. Thiên A, phát sinh sự tình gì sao? Như thế nào nhiều người như vậy? Không biết, nghe nói là có quý tộc. Đụng một bình dân bị thương lại muốn chạy trốn. Ai, chúng ta bình dân đúng là không có gì nhân quyền. Ai nói không phải đâu. Đúng là cái đám nhà tư bản đáng ghét. Một lũ sâu mọt, Can thấy vây xem quần chúng ở chính mình trên người không ngừng chỉ trỏ. Hơn nữa tiếng nghị luận cũng càng lúc càng lớn. Gã định gọi thuyền viên qua kéo thằng đáng ghét này ra ngoài. Nhưng mà, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn từ bỏ. Gã đừng nên chọc cho đám quần chúng ở đây tức giận thì hơn. Thuyền từ Southampton đến New York còn 5 phút nữa sẽ nhổ neo. Xin mời các hành khách còn chưa lên thuyền nắm chặt thời gian. Nhanh chóng lên thuyền. Đúng lúc này, giọng nam trầm thấp lại lần nữa vang lên. Được, tên lừa đảo đáng chết. Ngươi thắng, Can không thoát ra được. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Gã cần phải nhanh chóng lên thuyền. Đường Triều thấy sắc mặt Can không giống nói dối. Cười gượng hai tiếng liền vội vàng buông tay. Hừ, Can hừ lạnh. Sau đó nói với thuyền viên áo xanh. Bây giờ ngươi nhanh chóng đem hành lý lên thuyền. Vâng, Can tiên sinh. Thuyền viên áo xanh nói. Hắn phạm vào sai lầm lớn như vậy. Không có bị đuổi khỏi thuyền. Đây là chuyện tốt nhất rồi. Can chỉnh sửa lại tây trang. Cao cao tại thượng mà nói với Đường Triều. Ngươi hiện tại đi theo ta. Ta mang ngươi lên thuyền. Sau cũng không thêm nhiều lời nữa. Trực tiếp xoay người. Đi về thuyền Titanic. Đường Triều vội vàng đuổi kịp. Bất quá, lúc đi ngang qua thuyền viên áo xanh, vẫn là hảo ý nói. Vị tiên sinh này, xin lỗi, nhưng mà ta khuyên ngươi vẫn là không nên lên thuyền. Đổi lấy chính là, ân, là ánh mắt hung dữ căm tức của thuyền viên áo xanh. Đường Triều bất đắc dĩ nhún vai. Cho dù bây giờ cậu đứng ở đầu thuyền hô to, thuyền Titanic 5 ngày sau sẽ chìm. Mọi người đừng lên thuyền nữa. Thì chắc là cũng không ai tin tưởng đi. Chờ đợi cậu có lẽ là bị ném xuống biển sâu. Ta muốn dẫn hắn lên thuyền. Ta sẽ tự báo cho Bruce. Can nói với thuyền viên kiểm phiếu. Còn Đường Triều, đang theo sát Can tò mò đánh ra con thuyền Titanic trong truyền thuyết này. Vâng, Can tiên sinh, là cho vị này, ân. Đường Tam, ta kêu Đường Tam. Đường Triều nghe vậy, vội vàng nói. Ân, vâng, có cần cho Đường Tam tiên sinh một vé khoang hạng nhất sao? Đối với người bạn tốt của Bruce, thuyền viên kiểm phiếu này đã từng gặp qua. Khoang hạng nhất, Can hừ lạnh một tiếng. Không cần, chỉ cần để hắn lên thuyền là được. Đường Triều sau khi nghe xong, cũng không có lên tiếng phản đối. Có thể lên thuyền là tốt rồi. Cậu cũng chẳng có yêu cầu gì nhiều. Thuyền Titanic, nhổ neo, cách chương.